Chương 4601, mình ta vô địch. Trong 3 vạn năm, đây cũng không phải lần đầu Lý Thất Dạ giao phong cùng vô thượng khủng bố, cũng không biết họ giao phong bao lần. Trừ lần đầu vô thượng khủng bố rất có lòng tin vào thực lực mình ra, lúc đó hắn độc chiến với Lý Thất Dạ thật lâu cuối cùng vẫn thua. Trong mấy lần giao phong sau đó, vị vô thượng khủng bố này vừa va chạm đã vội chạy trốn, cơ bản không muốn đánh lâu. Bởi vì có giao phong lần đầu, vị vô thượng khủng bố này hiểu rằng hắn không phải đối thủ của Lý Tất Dạ. Làm hắn cảm thấy bất đắc dĩ là hắn một mình ở lại Bất Độ Hải, tứ cố vô thân, cho dù muốn tìm người giúp đỡ cũng không được. Tuy hắn muốn dẫn đồng bọn vào thế giới này, nhưng thời cơ chưa chín muồi, nếu không hắn cũng không chờ đến ngày này. Mấy lần giao chiến vô thượng khủng bố liên tiếp thua trong tay Lý Tất Dạ, hắn không có tâm hàm chiến, vội vàng ứng phó rồi xoay người bỏ chạy mất dạng. Ta đã không rõ, dù ngay mạnh hơn nữa cũng khó có thể tìm ra ta thật nhanh. Vô thượng khủng bố nhìn chằm chằm Lý Tất Dạ nói ra, tuy hắn không phải là đối thủ của Lý Tất Dạ nhưng hắn không thấy kinh hãi, ngược lại bình tĩnh. Có một số việc làm vô thượng khủng bố kia không rõ, thuật ẩn thân của hắn vô song, nếu không hắn là không có trốn trong Bất Độ Hải như vậy. Nếu không Tam Tiên dễ đã tìm, Tam Tiên tìm thấy hắn từ lâu. Nói tới cũng quỷ dị, từ khi Lý Thất Dạ xuất hiện, lật tung khắp Bất Độ Hải, những lần sau đều tìm được hắn. Việc này rất dễ dàng, dường như thuật ẩn thân cao minh của hắn trong mắt Lý Thất Dạ không đáng nhắc đến. Vị tồn tại vô tượng khủng bố này rất có lòng tin vào thuật của mình, tuyệt không có tin Lý Thất Dạ có thể dựa vào bản lĩnh mà tìm ra hắn. Đối với vị vô tượng khủng bố này mà nói, hắn cảm thấy bất lực, hình như hắn bỏ chạy thế nào cũng bị Lý Thất Dạ dễ dàng tìm ra, dường như tất cả phản kháng đều vô lực. Nhưng hắn là vô thượng khủng bố trong mắt hắn, đừng nói chúng sinh dù thủy tổ chỉ như sâu kiến, hiện tại lại bị Lý Thất Dạ đuổi giết khắp nơi. Hắn có cảm giác tất cả phản kháng đều buồn cười, dường như hắn đang lãng phí sức lực, khí lực, cuối cùng là chết thảm trong tay Lý Thất Dạ. Vào lúc đó dù hắn có thể xem thường Tam Tiên giới cùng Bất Độ Hải, vô thượng khủng bố lại không có chút sức lực nào, bởi vì Bất Độ Hải là nơi giấu người, nhưng hắn ẩn nấp thế nào cũng bị Lý Thất Dạ tìm ra. Mặc kệ là dùng thủ đoạn nghịch thiên thế nào, mặc kệ che đậy tốt ra sao, dù hắn có ẩn nấp sâu trong hung địa, cuối cùng vẫn bị Lý Thất Dạ tìm được, ép hắn rời khỏi nơi ẩn thân. Muốn tìm người với ta không phải việc khó, Lý Thất Dạ cười cười nói ra. Ta có thể tìm người nhanh như vậy lại không phải là công lao của ta. Nói xong, Lý Thất Dạ cầm hộp nhỏ vỗ khẽ nói, điểm này phải nói đạt tạo hỏa tổ ăn cung cấp đầu mối cho ta. Thế hộp nhỏ trong tay Lý Thất Dạ, tồn tại vô thượng khủng bố tức giận lạnh lùng nói, ta sớm hoài nghi hắn có dị tâm. Lý Thất Dạ đạt được hộp nhỏ trong tay, ở trên thuyền viễn trinh, thứ này có thể chiêu hồn người chết lọt vào trong tay hỏa tổ. Hỏa tổ dùng nó làm lò phục sinh, trong lò ẩn giấu hộp nhỏ. Sau khi Lý Thất Dạ đánh bại hỏa tổ, hắn có được hộp nhỏ. Hắn có dị tâm hay không, chỉ sợ ta đã không có cách nào trả lời ngươi. Có lẽ trên đường xuống Hoàng Tuyền, nếu mà gặp hắn, ngươi có thể hỏi. Nếu không, trường hắn có thể cho ngươi biết. Lý Thất Dạ cười cười nói, dùng lồng thuế hạ tìm ra, ta sớm tru diệt hắn. Lúc vô thượng khủng bố có vần hối hận, năm đó sai một bước thua cả bàn. Nếu không hắn là không bị Lý Thất Dạ đuổi giết như chó nhà có tàng. Thì ra Thuế Hạ khủng bố năm đó chính là lông tay của hắn. Hỏa tổ vụng trộm cắt xuống giấu đi. Lông tay của Thuế Hạ không phải thứ gì đáng giá, chẳng có nhất đồ vật như thế lọt vào tay Lý Thất Dạ lại khác biệt khá lớn. Đây chính là lông tay của vô thượng khủng bố, ẩn giấu kỹ lực quán, từ đó ẩn chứa nhân quả. Cho nên là cường đại đến cấp độ nhìn Lý Thất Dạ hoàn toàn thông qua lông tay thôi diễn ra tung tích. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho vô thượng khủng bố không nấp được, mặc kệ trốn đâu, Lý Thất Dạ cũng có thể thông qua lồng tay tìm ra hắn. Kể từ đó vô thượng khủng bố có nấp ở nơi nào với hắn mà nói, Lý Thất Dạ không khó tìm. Không cần hối hận, Lý Thất Dạ cười, nếu mà không có thứ này ta cũng có thể tìm người, chẳng qua cần chút thời gian. Người ý muốn thế nào? Vô thượng khủng bố là không hề suýt xoa, chuyện đã qua. Nó đã sai một nước cờ, lúc này không có quan tâm, huống chi trong năm tháng dài đằng đẵng như thế sai lầm trước này chẳng tính gì. Không thì thế nào? Lý Thất Dạ cười tùy ý, dùng ngươi luyện tập mà thôi, ta đã lâu không tập thể dục, muốn tập thể dục một chút. Hắn nói lời này nhiều thì tổ trong Bất Độ Hải nghe là cười khổ. Đây là vô thượng khủng bố, họ nghe tên đã sợ hãi, năm đó biết bao thủy tổ xa đọa trong cái hắn. Nhưng Lý Thất Dạ dùng hắn luyện tập hoàn toàn chẳng xem hắn cường đại, suy nghĩ cẩn thận sẽ không thấy kỳ quái. Hiện tại Lý Thất Dạ cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi, vô thượng khủng bố đã không phải đối thủ của hắn. Hắn cầm vô thượng khủng bố ra để luyện tập, việc này có gì không thể. Nghe Lý Tất Giả nói như vậy, đôi mắt hắc ám của Vô Thượng Khủng Bố cò rút dữ dội. Hắn là tồn tại coi rẻ tam tiên giới, đã từng nhiều thủy tổ sa đoạn trong tay hắn. Hiện tại Lý Tất Giả chỉ xem hắn là kẻ làm nóng người. Từ trình độ nào đó mà nói, hắn cảm thấy đây là sỉ nhục lớn lao. Vấn đề là hết lần này tới lần khác, Lý Tất Giả có thực lực như vậy, có thực lực làm nhục hắn, cho dù lòng hắn có tức giận cũng không làm nên việc gì. Đương nhiên, người có thể không trốn đi. Lý Tất Giả nhìn sang Vô Thượng Khủng Bố, hắn vừa cười vừa nói, người có thể đánh cược sinh tử một lần. Hắn nói lời này, Vô Thượng Khủng Bố im lặng, còn Kiến Hồi còn muốn sống tạm bợ, huống chi là hắn. Hắn đã sống vô số năm tháng, tốn hào vô số thủ đoạn chỉ vì sống sót. Nếu hắn thấy chết không sờn, hắn đã không sống tới giờ. Với tồn tại nhắn, chỉ cần sống sót sẽ tràn ngập cơ hội vô tận. Thời gian không phải là vấn đề với họ, họ chỉ cần có thể sống. Cũng bởi vậy, cho nên mỗi lần giao thủ với Lý Thất Giả là vội vàng bỏ trốn không ham chiến. Với hắn, tất cả hư danh tôn nghiêm mặt mũi chẳng đáng giá, chỉ cần hắn sống trả giá thế nào cũng được. Dù người giết ta cũng không thể cải biến. Tồn tại Vô Thượng Khủng Bố khẽ lắc đầu từ từ nói, nên đến cuối cùng cũng đến, bất kể ngươi hay thế giới này hoặc nói 3000 thế giới, tất cả đều trốn không thoát. Vậy sao? Lý Thất Giả cười, ai nói nhất định? Ngươi nói sao, chờ ta giết sạch các người vậy, ngươi nói một chút cái gì là nhất định? Lý Thất Giả nói ra lời này, mắt Vô Thượng Khủng Bố rung động mạnh. Hắn nhìn thẳng Lý Thất Giả cuối cùng nghiêm túc nói, không thể không thừa nhận người rất cường đại, hiện tại mạnh hơn ta, nhưng ngươi cho rằng ngươi có thể dẹp yên tất cả sao? Ngươi sai rồi, ngươi đánh giá thấp địch nhân của mình. Tương lai ngươi đối mặt với tồn tại không thể tưởng tượng nổi, đến lúc đó không phải là ngươi dẹp yên cái gì mà là ngươi trở thành mỹ vị. So với lão Tặc Thiên thì thế nào? Lý Thất Giả cười, các ngươi từng cho rằng mình mạnh bao nhiêu, nhưng các ngươi tự hỏi xem các ngươi so với lão Tặc Thiên thì ra sao? So sánh với người thì thế nào? Tồn tại Vô Thượng Khủng Bố không thể nào so, giết hắn chính như vậy mà thôi. Lý Thất Giả cười cười, phong khinh vân đạm nói ra, các người đã cường đại như thế, có thể đánh chết hắn. Lý Thất Giả nói ra lời này làm Vô Thượng Khủng Bố im lặng. Ta muốn giết hắn, muốn đánh chết hắn. Lý Thất Giả hời hợt để nói, nếu các người không đánh lại thì sao? Các người chỉ là đá kê chân cho trận chiến cuối. Lý Thất Giả nói vậy, Vô Thượng Khủng Bố im lặng, hắn nói vậy đã rõ. Lý Thất Giả muốn tiêu diệt lão Tặc Thiên, họ thì sao? Nếu họ mạnh mẽ hơn lão Tặc Thiên, họ không cần chờ đến ngày hôm nay. Cho nên nói, Lý Thất Giả không đặt họ vào trong mắt, thậm chí không nói quá lời. Họ chỉ là đá kê chân cho Lý Thất Giả trước trận chiến cuối cùng mà thôi. Giống Lý Thất Giả một đường đuổi giết hắn, tất cả chỉ là làm nóng người. Mục đích cuối cùng hắn không phải họ. Hắn chỉ là muốn đánh họ mà thôi, không hơn. Nghĩ đến điểm này, đồng tử tồn tại Vô Thượng Khủng Bố cò rút dữ dội. Từ xưa tới nay chỉ họ xem kẻ khác là sâu kiến, hôm nay có kẻ biến họ thành con mồi. Chương 4602, đánh bại. Lý Thất Giả cười, ta thật sự rất chờ mong, tin tưởng việc này không làm ta thất vọng. Đôi mắt hắc ám của Vô Thượng Khủng Bố cò rút lại, giống như trở thành vực sâu tăm tối nhất. Đôi mắt này tràn ngập ma lực, dù là thủy tổ cũng không dám nhìn thẳng mắt hắn. Đôi mắt như vực sâu của hắn có thể hút linh hồn, làm người trầm luân không thể thoát khỏi. Chỉ có điều, cho dù đôi mắt Vô Thượng Khủng Bố này đáng sợ cỡ nào, với Lý Thất Giả mà nói việc này chẳng chút cảm giác. Dù nó như vực sâu hắc ám, nó có thể thôn vệ mọi thứ, lại không thể dao động. Ta cho ngươi xem việc vui lớn, vị Vô Thượng Khủng Bố kia nói. Ta thấy ngươi đã đạt được chiều sâu, nếu như nói tới đây hắn là dừng một lúc. Nếu ngươi có thể đạt đủ chiều sâu, có lẽ ngươi thấy được người nọ. Nói tới đây, tồn tại Vô Thượng vô cùng khủng bố nhìn đến trời. Người nọ, ngay sau đó, tồn tại Vô Thượng Khủng Bố nghĩ, hắn lại hồi tưởng lại, bởi vì người nọ đã biến mất cách đây thật lâu, lâu đến mức hắn không nhớ nổi. Tóm lại, trước đây rất lâu, rất rất lâu, đã lâu đến mức kẻ nhắn cũng quên. Dù lâu bao nhiêu, đi chăng nữa, dù mọi người quên đi, tồn tại khủng bố vẫn nhớ rõ người kia còn sống, hắn còn tồn tại. Chưa điều tất cả mọi người không có cơ hội gặp hắn mà thôi. Mọi người cũng không biết hắn đã đạt đến trình độ nào. Người nọ, mắt Lý Thất Giả mang theo vui vẻ. Ta biết, ta nghe người ta nói qua, rất chờ mong gặp hắn một lần. Tồn tại vô thượng khủng bố nghĩ, khẽ lắc đầu nói, chỉ sợ người hiện tại còn không được. Vị vô thượng khủng bố nói ra, không mang theo nhân tính, có thể đánh giá công bằng, hết sức chính xác. Ân ta biết rõ, Lý Tất Dạ chẳng quan tâm không giận, cảm xúc không chấn động, tự nhiên gật đầu mỉm cười nói, rất nhanh thôi. Mắt tồn tại vô thượng khủng bố lại nhíu lại, hắn hiểu, hắn thực sự biến thành đá đặt chân của Lý Tất Dạ. Lý Tất Dạ là cố ý dùng hắn bài bóng đại đạo. Người xác định phải sinh tử gặp nhau sao? Cuối cùng tồn tại vô thượng khủng bố nói ra, có lẽ ta có thể chỉ đường cho ngươi, tin tưởng ta, nếu như ngươi muốn trực đảo hoảng lòng, ngươi cần một người chỉ đường. Tồn tại vô thượng khủng bố nói vậy, có không biết bao thủy tổ trong bất hoại thế hái hùng kiếp vía. Hoa hiểu tồn tại vô thượng nói lời này tràn ngập hấp dẫn cỡ nào. Vạn nhất Lý Tất Dạ đáp ứng lời đối phương, việc này rất đáng sợ, họ sẽ cảm thấy tuyệt vọng. Không, Lý Tất Dạ cười cười lắc đầu, ta không cần người chỉ đường, không có đường ta tự mở đường. Người nói ta cần gì người chỉ đường, cũng đúng. Tồn tại vô thượng khủng bố gật đầu nói, xem ra ta nhất định phải chết tại bất đoại, chết trong thế giới này. Người đánh không lại ta thì phải chết tại đây. Lý Tất Dạ cười, ngươi hiện tại là người cô đơn trên con đường này, ta tin tưởng ngươi có thể tìm được đồng bọn. Chiến. Lúc này tồn tại vô thượng không nói thêm, hắn vùng tay mượn thiên địa, mưu đại thế, ra tay chính là 3000 thế giới. Cả thế giới bị lực lượng của hắn vạn vẹo, cả bất độ hải tam tiên giới cũng bị dung luyện. Không gian thời gian thế giới bị luyện hóa thành đạo vân lạc ấn. Nó vừa mới rơi xuống đã phong ấn tam tiên giới, đoạt tuyệt tam tiên giới. Một đạo vân lạc ấn có thể chém giết trăm thủy tổ là lực lượng cực kỳ kinh khủng, đáng sợ. Nhưng với Lý Tất Dạ hắn chẳng sợ ai, đánh một quyền đánh nát tất cả. Đừng nói đạo vân lạc ấn, dù 3000 thế giới cũng không thể ngăn một quyền của hắn. Một quyền này không mang theo thần uy, cũng không có tiên diễm. Thời điểm đánh ra một quyền này, sinh linh thế giới bị chấn áp, tất cả nằm dạp xuống đất. Dù là thủy tổ cũng giống vậy, dù là thập đại thủy tổ kinh diễm vô song cũng phải thuần phục trước một quyền. Một tiếng nổ lớn vang, một quyền này đánh đạo vân lạc ấn nứt vỡ. Lý Tất Dạ vô địch, không có từ ngữ nào hình dung được nữa. Hắn chính là vô địch, trước mặt hắn tất cả vô địch là ngụy vô địch, đều không chịu nổi một kích, hắn mới thật là vô địch. Dù là vô thượng khủng bố bị rất nhiều thủy tổ cho rằng là tồn tại vô địch, hiện tại hắn chỉ là ngụy vô địch. Đối mặt với một quyền của Lý Tất Dạ, quyền đánh nát đạo vân lạc ấn, vô thượng khủng bố hòa tan vào trong không gian, dùng nhập thời gian có mặt ở tất cả mọi nơi, mà kệ người dùng công pháp gì, quy tắc gì, hắn đều lảng tránh. Chỉ nháy mắt, thanh âm từ từ vang, hắc cám như nước thủy triều bao trùm cánh tay Lý Tất Dạ bám vào người hắn. Không thể nghi ngờ, vào lúc vô thượng khủng bố muốn dùng nhập vào người Lý Tất Dạ, hắn muốn đoạt xá thân thể. Không tốt, hắn bám vào người tiên sinh, thấy hắc ám như thủy triều bao phủ thân Lý Tất Dạ, không biết bao người thủy tổ hoảng sợ gào. Mới khắc thủy tổ tận mắt thấy việc này, tồn tại vô thượng từng dùng cái tia hắc ám bám vào người thủy tổ kinh diễm vô song, thì thủy tổ lại bị hắc ám ma hóa, lập tức sa đọa, dùng nhập vào hắc ám. Từ đó hắn lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Hiện tại tồn tại khủng bố dùng bản thân mình bám vào người Lý Tất Dạ là lực lượng kinh khủng cỡ nào, lực lượng như vậy có thể ma hóa thế giới. Cút! Chỉ nháy mắt, Lý Tất Dạ quát một tiếng, tiên quang bao phủ thân thể, tiên lực vô tận nổ tung như sấm sét. Tất cả hắc ám bám vào người Lý Tất Dạ đều bị xung kích, bắn ra tung tóe như nước, không có một tia hắc ám nào có thể bám vào người Lý Tất Dạ. Vừa đánh hắc ám bay ra ngoài, Lý Tất Dạ mở bàn tay mình ra, sau đó hắc ám liền kết lại với nhau. Lý Tất Dạ vỗ hai tay với nhau, phát ra tiếng nổ lớn, tất cả hắc ám tàn nát. Lý Tất Dạ vỗ tay vào nhau đã có uy lực khủng bố như vậy, tất cả sinh linh trong cửu thiên thập địa có cảm giác hồn phi phách tán. Có thể nói vào lúc hai tay vỗ vào nhau có thể phá nát 3000 thế giới. Thủy tổ cường đại hơn nữa cũng phải tan xương nát thịt. Trong tiếng nổ lớn, làn sóng hắc ám bị đánh nát, chỉ nháy mắt, vô số hắc ám bị lực lượng vô địch chôn vùi, chỉ một ít hắc ám bay lọt ra ngoài. Chuyện này có ý nghĩa, đối mặt với một kích vô địch của Lý Tất Dạ, thân thể vô thượng khủng bố bị phần hủy phần lớn bộ phận. Ngay tới thanh ngầm từ vàng, giọt nước màu đen ngừng tụ và tiến vào biển rộng mênh mông. Không hề nghi ngờ, tồn tại vô thượng khủng bố lại ăn thiệt thòi lớn trong tay Lý Tất Dạ. Hắn bị đánh trọng thương lần nữa, hắn biết rõ chính mình không địch lại cho nên trốn đi thật xa. Đối với tồn tại vô thượng khủng bố mà nói, chỉ cần có chút khả năng, khi đó hắn sẽ dốc sức liều mạng mà chạy trốn, liều mạng sống sót. Chỉ cần hắn còn sống, tương lai là tràn ngập khả năng có cơ hội ngóc đầu trở lại. Nên hắn bị Lý Thiết Gia đánh bại là chẳng quan tâm mà tất cả trốn chạy khỏi nơi đây. Vị tồn tại vô thượng khủng bố này chạy trốn lần nữa, Lý Thiết Gia chỉ cười cười bước vào không gian vô hạn, bước đi trong bất đoại vô tận. Oành, sóng lớn ngập trời xuất hiện lần nữa. Hắn lao thẳng về phía tồn tại vô thượng ẩn thân, đánh nát phòng ngấn không gian tại nơi đây. Tồn tại vô thượng khủng bố lại trốn không có do dự quay người đi. Ta muốn xem tài ẩn nấp của người, cứ thi triển đi. Lý Thiết Gia đuổi theo sau không bỏ, vừa cười vừa nói. Tồn tại vô thượng khủng bố không thể làm gì, chỉ có thể tiếp tục trốn. Vì tồn tại khủng bố này biết rõ Lý Thiết Gia muốn công phá tất cả thủ đoạn của hắn. Hắn không xem, hắn chỉ là đá kê chân, còn là thăm dò hắn. Hắn là muốn thăm dò tất cả ảo diệu của họ. Lý Thiết Gia muốn mượn bổn nguyên trên người hắn quan sát những người khác, muốn hắn nhìn thấy bổn nguyên. Lý Thiết Gia muốn phá tan bổn nguyên của họ, chính thức diệt. Bởi vì rõ việc này nên tồn tại vô thượng khủng bố càng không muốn ra tay. Hắn biết rõ một khi bị Lý Thất Xạ nhìn rõ tất cả ảo diệu, đó là thời điểm hắn phải chết. Đến lúc đó hắn không còn giá trị trong mắt Lý Thất Xạ. Lý Thất Xạ nhất định diệt hắn. Dù đã tiếp cận đến trường sinh bất tử, nhưng một khi Lý Thất Xạ nhìn thấu bổn nguyên như vậy, hắn tuyệt có thực lực diệt hắn. Hắn chỉ để tan thành mây khói. Chương 4603, chó nhà có tang. Lý Thiết Gia và vô tượng khủng bố như đang chơi trò mèo vờn chuột. Họ là một đuổi một chạy, lật tung toàn bất độ hải. Lý Thiết Gia chẳng nóng nảy chém giết hắn, cho nên là trong quá trình truy đuổi không ngừng thăm dò bổn nguyên của vô tượng khủng bố. Vô tượng khủng bố cũng biết Lý Thiết Gia muốn làm gì, cho nên mỗi lần ra tay đều là lướt qua rồi dừng lại, không hy vọng chính mình triệt để bạo lộ. Hắn là muốn nắm lấy cơ hội dốc sức liều mạng đào tẩu. Có thể nói quá trình này duy trì một đoạn thời gian rất dài. Vô số sinh linh trong bất đồ hải đều là hãi hùng kiếp vía. Họ tàm tiền giới đang bị lực lượng đáng sợ ảnh hưởng. Có thể nói lực lượng của họ quá đáng sợ cường đại. Song phương bất kể ai một khi ra tay đều là có thể chấn áp chư thiên. Đối mặt với lực lượng như thế, tất cả sinh linh bất đồ hải tàm tiền giới đều bị chấn áp. Đối mặt với lực lượng như vậy, họ đều như con sâu cái kiến. Sắp chấm dứt rồi. Và lúc đó có thủy tổ không ngừng cầu nguyện. Họ cũng biết Lý Thất Sở đang tra tấn vô thượng khủng bố, nhưng họ bị chấn áp không thể nhúc nhích. Mọi người nơm lớp lo sợ. Kể cả họ là thủy tổ cũng phải sống trong hãi hùng kiếp vía. Nhưng mà kệ họ nghĩ thế nào, tất cả là không thể làm nên việc gì. Dưới lực lượng của Lý Thất Sở cùng vô thượng khủng bố, họ quá mức nhỏ bé. May mắn thủy tổ đều là người có đạo tâm kiên định. Sau mỗi lần Lý Thất Xạ đuổi giết, trong bất độ hải thỉnh thoảng phát ra tiếng nổ ầm ầm không dứt bên tai. Lực lượng vô thượng nghiền ép tất cả, việc này đã dần trở thành việc hàng ngày trong bất độ hải. Dần dần các thủy tổ trong bất độ hải đã quen với tiết tấu như vậy. Bởi vì thủy tổ trong bất độ hải đều hiểu Lý Thất Xạ có thể dễ dàng chém giết tồn tại vô thượng khủng bố. Mỗi lần hắn đuổi giết như thế, tồn tại khủng bố bị hắn đánh bại một lần. Nhưng hắn kiên cường vô cùng, lạnh ngoan cố đào tẩu. Hắn không bị Lý Thất Xạ đánh bại liên tiếp mà uể oải. Hắn cũng không bị Lý Thất Xạ đánh trọng thương mà tuyệt vọng. Mặc kệ bị đánh bại nhiều lần cũng không ngừng trọng thương, cũng ngoan cố bỏ chạy thật xa. Với tồn tại khủng bố mà nói, dù Lý Thất Xạ đánh bại hắn ngàn vạn lần, chỉ cần hắn có cơ hội hắn sẽ đào tẩu. Hắn sẽ kiên cường sống sót, tuyệt không bi quan cũng không tuyệt vọng. Đạo tâm của tồn tại vô thượng khủng bố kiên định như thế, thái độ thất bại chạy trốn nhiều lần, tất cả thủy tổ trong bất độ hải đều bội phục. Có thể nói, trong cái trò chơi mèo vờn chuột này, nhiều thủy tổ bất độ hải đã học được thế nào là đạo tâm. Cách làm của tồn tại vô thượng khủng bố đã nói cho họ biết thế nào là đạo tâm kiên định. Có không ít thủy tổ xem ra thất bại nhiều lần, trong trọng thương nhiều lần, sử dụng ngàn vạn thủ đoạn, thi triển tất cả công pháp đều không thể phản kháng Lý Thất Xạ. Đổi lại là họ sớm đã tuyệt vọng. Trong tình huống bị áp chế như vậy, đối lại có ít thì tổ chỉ sợ là dứt khoát buông tha chống cự hoặc liều mạng đến chết chỉ có cầu thống khoái. Nhưng mà tồn tại kia không thế, dù hắn đứng ở đỉnh phong nhất nhưng dù bị Lý Thất Xạ đánh bại nhiều lần, một lần lại một lần, bị hắn đuổi giết, hắn vẫn là sống sót đầy ương ngạnh, không có ngừng dốc sức liều mạng đào tẩu bởi hắn muốn sống. Nên tới tồn tại này thất bại liên tiếp, các thủy tổ không ngừng bội phục. Việc này cũng nói cho họ biết đạo tâm. Được rồi, không chơi nữa. Lý Thất Giả lắc đầu xoay người rời đi, cho người cơ hội khôi phục nguyên khí. Nét xong lý thất dạ biến mất phía chân trời. Hắn đột nhiên xoay người đi. Hắn không tiếp tục đuổi giết tồn tại vô thượng khủng bố, làm thủy tổ trong bất đoại ngây người. Vì cái gì không đuổi giết? Tất cả thủy tổ trong bất đoại ngơ ngác. Mọi người không rõ vì sao lý thất dạ làm vậy. Mọi người đều biết nếu như hắn quyết định muốn chém giết tồn tại vô thượng khủng bố, dù hắn có thi triển thủ đoạn nghịch thiên tiên vật nghịch thiên cũng khó thoát cái chết. Hiện tại hắn là quay người rời đi, không đuổi theo giết tồn tại khủng bố. Mọi người là thấy khó hiểu. Nếu cho hắn sống tiếp là họa lớn trong lòng, là họa lớn bất đoại, là họa lớn tam tiền giới, có thủy tổ không rõ hắn lo lắng. Cũng có người cơ trí nhìn cao mày nói, có lẽ đây là một loại sách lược, tiên sinh tất có tính toán. Thực tế tồn tại vô thượng khủng bố đang chạy trốn cũng ngạc nhiên, có cách nhìn giống các nhiều thủy tổ, là lý thất dạ đang lừa dối hắn. Nhưng sau khi hắn trốn đi, không dám gây ra động tĩnh nào khác, ẩn nấp tại nơi thật sâu nhất, yên lặng dõi kỳ biến. Tồn tại vô thượng khủng bố xem ra lý thất dạ tuyệt không buông tán như thế, bằng trực giác đó cho hắn biết lý thất dạ nhất định chém giết hắn. Hiện tại hắn đột nhiên buông tha đuổi giết, làm việc khác thường tất có âm mưu phải phòng bị. Cho nên sau khi bị lý thất dạ rời đi, tồn tại khủng bố lại cảm thấy hãi hùng kiếp vía, cảm thấy lý thất dạ tuyệt có âm mưu, nhất định là việc bất lợi với hắn. Thực tế sau khi lý thất dạ buông tha đuổi giết, hắn thật chẳng định ra tay, trực tiếp vượt bất đoại, dừng ở nơi khác, ngồi xếp bằng trong vùng biển vắng vẻ. Hồi ngồi xuống, lý thất dạ vùng tay chấn áp hải vực, sau đó tiện tay phòng ấn thời gian không gian luân hồi nhân quả âm dương lục đạo, tất cả bị thủy tinh hóa và đông cứng tại chỗ. Đây chính là lĩnh vực kinh khủng nhất thế gian, không chỉ phòng ngự mạnh nhất, đồng thời là lĩnh vực ẩn chứa sát cơ đáng sợ nhất. Sau khi hắn phong ấn vùng biển, bất cứ kẻ nào dám xông vào đều phải chết không nghi ngờ. Không chỉ nói thủy tổ bất đoại, rồi là tồn tại vô thượng khủng bố cũng không dám xâm nhập. Bế quan tiên sinh sắp bế quan, thấy hắn phong ấn hải vực, không ít thủy tổ trong bất đoại khiếp sợ. Mọi người xem ra lý thất dạ là vạn cổ duy nhất, là tồn tại mạnh nhất thế gian. Hắn đã đứng trên đỉnh của đỉnh, đang vong tạo cực. Có thể nói vô thượng khủng bố còn bị lý thất dạ đuổi giết như chó nhà có tang. Lý thất dạ đã mạnh đến mức nào? Thủy tổ xem ra lý thất dạ đại biểu cho đỉnh phong thời đại, không người vượt qua. Thậm chí nhiều người cho rằng sau khi đạt đến tình trạng của lý thất dạ muốn đột phá cảnh giới khác, họ không thể tưởng tượng nổi đó là cảnh giới gì. Nhưng cường đại đến tình trạng như vậy còn muốn bế quan như vậy, bước tiếp theo hắn muốn đến cấp độ nào, tất cả mọi người không rõ, cũng làm theo không ít người mờ mịt. Bởi vậy tất cả mọi người không thể tưởng tượng ra cảnh giới tiếp theo là gì. Bế quan, lúc đó vô thượng cùng bố mới chính thức ý thức lý thất dạ không đuổi giết hắn. Bởi có chuyện quan trọng hơn cần làm là bế quan. Hắn muốn bế quan, vô thượng khủng bố hiểu cảnh giới tiếp theo. Sau khi biết rõ lý thất dạ bế quan, hắn biết rõ lý thất dạ đang là xung kích cảnh giới nào. Vừa nghĩ đến đó, nghĩ đến lý thất dạ lời nói phía trước. Trước đó từng nghĩ lý thất dạ vẫn kém người nọ một đoạn, nhưng mà lúc này lý thất dạ lại nói rất nhanh. Hiện tại tồn tại khủng bố hiểu vì sao hắn nói như vậy. Hắn sắp đi, tồn tại khủng bố cũng ý thức được lý thất dạ nói không phải là kế hoạch hắn thực sự muốn làm việc đó. Ý thức điểm này, tồn tại vô thượng khủng bố hãi hùng kiếp phía tự thì thào. Chẳng lẽ sắp tới thời điểm diệt tuyệt, diệt thế sao? Có lẽ đây là một lần biến cách. Vào lúc đó tồn tại vô thượng khủng bố đang suy nghĩ, suy diễn các loại khả năng, nhưng suy diễn đến cuối cùng hắn chỉ thấy mờ mịt. Dù hắn vô địch cường đại cả đời, thật là đạt đến cảnh giới kia, hắn không thể suy tính ra. Cho dù hắn có thể suy diễn khả năng, chỉ là khả năng mà thôi, còn cái cách chân thật cả vạn dặm. Nếu là người nọ thì sao? Vào lúc đó tồn tại vô thượng khủng bố nghĩ đến người nọ, một người biến mất thật lâu, cách đây rất lâu. Chương 4604 bế quan. Lý thất dạ đứng trên đỉnh phong lại bế quan một lần nữa. Việc này dọa trên nhiều thủy tổ sợ hãi, cho dù là tồn tại vô thượng khủng bố cũng vậy. Lúc đó hắn là muốn trốn thật xa, nhưng hắn không có biện pháp làm thế. Hắn không có biện pháp rời thế giới này. Bất độ hải rộng lớn đến mức không ai tưởng tượng được. Trong đây chỉ sợ không ai có điểm đi đến được điểm tận cùng. Trước kia hắn từng cảm thấy bất độ hải đã đủ lớn. Hơn nữa bất độ hải có vô số nơi ẩn thân, nhiều chỗ ẩn thân dù là thủy tổ dùng cả đời tìm không thấy. Nhưng hôm nay với hắn, bất độ hải quá nhỏ, nơi đây không có chỗ cho hắn ẩn thân. Đó là bởi vì lý thuyết giả đã quá cường đại, dù hắn ẩn nấp nơi đầu hắn cũng tìm xa. Hơn nữa hiện tại bất độ hải đã bị lý thuyết giả lật tung, thậm chí nói bất cứ nơi nào có thể giấu người trong bất độ hải đều bị hắn lật tung, cho nên dù có nấp ở đâu cũng vô dụng. Lý Thất Gia lại bế quan lần nữa. Trong thời gian ngắn, nhiều thủy tổ suy nghĩ sâu xa. Mọi người nghĩ nếu hắn xuất quan là đạt đến cấp độ gì? Có lẽ là định nghĩa mới về đỉnh phong. Có thủy tổ nói như vậy, hiện tại hắn đã đạt đến độ cao không ai chạm đến. Họ cần định nghĩa cách gọi đỉnh phong lúc trước, bởi trong tam tiên giới chưa ai đạt đến cấp độ như Lý Thất Gia, là cảnh giới nhiều người không đạt đến, dù là tam tiên cũng vậy. Hôm nay Lý Thất Gia đứng ở độ cao quá cao, thậm chí ý nghĩa dẫn đạo cho tam tiên. Phải làm thế nào? Thậm chí có thủy tổ lẩm bẩm, với không biết bao thủy tổ mà nói họ dùng cả đời để nghĩ biện pháp đánh bại tồn tại vô thượng. Hôm nay Lý Thất Gia dễ dàng đánh bại hắn, hơn nữa là liên tiếp đánh bại. Việc này làm nhiều người cảm thấy mơ màng. Lý Thất Gia tới cảnh giới như vậy, đã đạt đến cảnh giới đăng phong tạo cực, vì sao còn phải bế quan? Hắn lại bế quan lần nữa, không chỉ thủy tổ, ngay cả tồn tại như tam tiên cũng giật mình. Lý Thất Gia bế quan lần nữa có lẽ đột phá cực hạn trong suy nghĩ của họ. Họ là tiềm tu như vậy rất lâu, muốn đột phá cực hạn lần nữa, đó là chuyện khó khăn không thể tưởng tượng. Họ từng tiềm tu vô số năm tháng cũng không thể bước ra nửa bước. Hiện tại Lý Thất Gia đứng ở độ cao đó, họ muốn tiến lên cũng không cần biết bao thời gian. Nhưng hắn lại hiện tại từ độ cao này tiến vào cảnh giới cao hơn, làm tam tiên giật mình. Hơn nữa hắn đột phá quá nhanh, vượt qua dự kiến của mọi người. Lý Thất Gia bế quan lần nữa, mọi người cho rằng lúc hắn có khả năng bế quan trên trăm vạn năm, ngàn vạn năm, thậm chí cả lâu. Nhưng lần này hắn chỉ dùng thời gian mấy ngàn năm. Lần bế quan này quá ngắn, mọi người ngạc nhiên, bởi vì đã đến cảnh giới như vậy, mấy ngàn năm chỉ như một cái nháy mắt, thậm chí hơn ngắn hơn thời gian một giây. Sắp xuất quan, thời điểm hắn chưa xuất hiện, hải vực bị phong ấn tỏa sáng, các thủy tổ bất độ hải đều cảm nhận được. Chỉ nghe mắt họ cảm giác Lý Thất Giả sắp xuất quan. Không có ai thấy Lý Thất Giả, nhưng mọi người đã cảm giác được hắn đứng lên bắt đầu sắp xuất quan. Đúng, sắp xuất quan. Thời điểm này mọi người cảm nhận được hắn đứng lên. Lý Thất Giả chưa xuất hiện, đã xuất hiện trong tâm thần các thủy tổ, cũng là không thi triển thủ đoạn hay thủ pháp thuật nào. Xuất hiện tình huống như vậy, tất cả thủy tổ đều rung động. Cho dù họ trải qua vô số sóng to gió lớn lại thế sùn sẩy. Nghĩ mà xem, các thủy tổ nó chưa trải qua trắc trở, có ai chưa trải qua ngàn vạn kiếp nạn? Có thể nói mỗi người đều có đạo tâm kiên định. Có thể nói bất cứ tồn tại nào cũng thấy khó ảnh hưởng đến tâm thần. Phải biết rằng có thể lập tức công phá tâm thần thủy tổ tương đương với tàn phá đạo tâm. Đạo tâm của thủy tổ bị phá, ý nghĩa là người đó là chúa tể của thủy tổ. Nhưng mà tồn tại thực lực như vậy muốn công phá đạo tâm còn khó hơn lên trời. Hiện tại tất cả thủy tổ không có cảm giác, tất cả không thấy có phòng bị chút nào. Lý Thất Gia đã xuất hiện trong tâm thần họ, dường như hắn chiếm giữ tâm thần mọi người. Hình như hắn là thần linh, là linh hồn, là chúa tể thế giới. Thời điểm hắn xuất hiện tâm thần, tất cả thủy tổ sợ đến đổ mồ hôi lạnh. Phải biết rằng lúc này chỉ cần Lý Thất Gia dùng một ý niệm có thể làm họ nhập ma, dùng một ý niệm biến họ thành, và thậm chí là dùng một ý niệm diệt họ. Chỉ cần hắn muốn, hắn có thể diệt tất cả thủy tổ vô địch hơn nữa, không cần tốn sức. Đây là chuyện kinh khủng. Lý Thất Gia chưa xuất hiện nhưng lại dễ dàng thao túng nhân tâm. Đây mới là thực sự vô địch. Thậm chí có thể nói là diệt sát hàng tỷ sinh linh trong vô hình. Đạt tới bước này chính là nhất niệm diệt thế trong truyền thuyết. Cho dù tồn tại vô tượng khủng bố cũng có cảm ứng. Hắn là sợ tới mức phòng bế sâu giác quan, phong ấn tâm thần, phong bế chính mình, toàn thân đổ mồ hôi ròng ròng như người lọ. Vào lúc này tồn tại khủng bố hít lạnh nghĩ đến người đó. Đối với vô thượng khủng bố, hắn là tồn tại chi cao vô thượng, dễ dàng thuần vệ một thế giới. Có thể nói trôi qua hàng tỷ năm, hắn không biết sợ hãi là gì, sớm đã quên cảm giác này. Thời điểm này Lý Thất Gia xuất hiện trong tâm thần hắn, hắn sợ hãi không nhẹ, phong ấn sáu giác quan, phong bế tinh thần và bản thân. Hắn biết rõ một khi bị Lý Thất Gia chiếm giữ tâm thần, vậy hắn chính thức biến thành con kiến hồi. Đó là cảnh giới kinh khủng, dù là tồn tại vô thượng khủng bố cũng sợ hãi, bởi vì trước đấy tuy hắn liên tiếp thua, nhưng hắn tự nhận rằng mình có cơ hội thoát khỏi tay Lý Thất Gia. Thậm chí có thể nói hắn là bị Lý Thất Gia đuổi giết nhiều lần không sợ, dù sao hắn vẫn có cơ hội sống sót, có tỷ lệ sống sót. Nhưng vừa rồi lòng hắn là sinh sợ hãi, bởi vì ý thức được Lý Thất Gia xuất quan lần này chỉ là hạ quyết tâm giết mình, vậy tồn tại khủng bố sẽ bị Lý Thất Gia giết nghiền nát, hoàn toàn không còn lưu lại cái gì trên đời. Tồn tại vô thượng khủng bố từng gặp qua đối thủ vô cùng cường đại, cũng từng trọng thương khó lành, cuối cùng hắn vẫn sống sót. Đối với tồn tại ngắn, chỉ cần hắn có một tia ý thức, trải qua trăm ngàn vạn năm sau vẫn có thể sống sót cường đại như trước. hiện tại đã khác. Nếu Lý Thất Giật thật muốn giết hắn, như vậy hắn sẽ biến mất hoàn toàn, không có khả năng ngủ say biến thành du hồn như trước, đó là tử vong chính thức. Đối với hắn mà nói, hắn cách tử vong rất xa, hôm nay mới ý thức được chính mình cách quỷ môn quan lại rất gần. Nhất định phải giết chết hắn. Vào lúc đó tồn tại vô thượng khủng bố sinh ý niệm hiểu rõ, Lý Thất Giật không chết, vậy hắn là tan thành mây khói. Dù hắn trường sinh bất tử cũng phải chết. Sắp thành tiên sao, trở thành chân tiên. Dù là tam tiên cũng cảm nhận được Lý Thất Giả, đó là cảm giác bị cường đạo chiếm giữ tâm thần. Tam tiên hít khí lạnh. Có lão nhân lắc đầu nói, không, ta hiểu hắn. Hắn không thành tiên sẽ không thành chân tiên. Nếu trở thành chân tiên đó không phải là hắn, không phải Lý Thất Giả. Hắn truy cầu không phải thành tiên, cũng không hy vọng trường sinh bất tử, chỉ hy vọng thế. Một trong tam tiên hít sâu một hơi. Vừa rồi Lý Thất Giả xâm nhập tâm thần, hắn là sợ hãi không nhỏ. Nếu nói Lý Thất Giả thật thành tiên, vậy hậu quả không chịu nổi. Đó có thể nói là tận thế. Cái gì là hắc ám cự đầu vô tượng khủng bố trước bản án không đáng nhắc đến. Đến lúc đó chỉ sợ cả thế giới cũng không thoát khỏi. Không chỉ tam thế giới mà 3.000 thế giới đều như nhau. Chương 4605 thành tiên. Lý Thất Giả sắp xuất hiện, bế quan mặc kệ tồn tại vô địch cỡ nào nội tâm đều sợ hãi. Họ cũng biết Lý Thất Giả hiện tại là tồn tại vô địch duy nhất. Oanh oanh oanh, tiếng nổ đáng sợ vang khắp thiên địa, không có sinh linh nào không nghe thấy. Ngay sau đó bất cứ sinh linh nào trong bất độ hải đều tiến vào trạng thái phòng ngự. Bản năng sợ hãi sâu trong lòng trỗi dậy, tất cả sinh linh đều không thể ức chế bản thân. Một khi tu sĩ đạt đến cảnh giới nhất định sẽ dần dần quên cảm giác sợ hãi, đặc biệt là tồn tại như thủy tổ, thế gian này có quá ít thứ làm họ sợ hãi, càng không nói đến sợ hãi từ bản năng. Nhưng mà việc này không có nghĩa là sợ hãi theo bản năng sẽ biến mất. Trên thực tế nó chỉ ẩn giấu sâu hơn mà thôi, giống như con chuột sợ mèo. Loại bản năng này là tồn tại suốt trong ngàn vạn năm. Chỉ nghe mắt mọi người là ngừng đầu lên, ánh mắt nhìn vào bầu trời. Ánh sáng trầm tích vô số năm tháng nhưng mà mang theo thiên uy không thể tưởng tượng nổi. Nơi đó tụ tập một cái lôi trì là biển thiên kiếp cường đại nhất thế gian. Thiên vạt khủng kiếp đang tụ tập trong lôi trì. Trong biển thiên kiếp có tia chớp màu vàng quay cuồng, còn có tia chớp màu tím mang theo uy năng diệt thế. Một khi bước vào đó, đừng nói thủy tổ, chỉ sợ chân tiên cũng không thể sống sót đi xa. Thấy biển thiên kiếp đáng sợ như vậy, tất cả thủy tổ hít khí lạnh. Vào lúc đó dù bất cứ kẻ nào cũng biết thiên kiếp sắp hạng lâm. Mặc kệ ngươi tồn tại đáng sợ thế nào, mặc kệ ngươi nghịch thiên ra sao, thời điểm đối mặt với thiên kiếp đều có sợ hãi bản năng. Dưới thiên kiếp vô cùng khủng bố, hơi có sai lầm, số người mạnh hơn chỉ tan thành mây khói. Lão tặc thiên, thấy thiên kiếp xuất hiện trên vòm trời, tồn tại vô thượng khủng bố ẩn nấp sâu trong bất đô hải co thân thể lại. Dù mạnh hắn cũng là sợ hãi thiên kiếp. Rốt cuộc lão tặc thiên không đứng ngoài quan sát. Tiếng nổ vang phủ khắp thiên địa. Biển thiên kiếp đang tới gần thế giới này, tồn tại vô thượng khủng bố thấy vui mừng khôn xiết. Hắn biết rõ rốt cuộc Lý Thất Giả là phạm vào tối kỵ của lão tặc thiên, rốt cuộc hắn ngồi không yên. Nó là dáng thiên kiếp đáng sợ nhất muốn giết Lý Thất Giả. Tóm lại, vô tượng khủng bố không thể vui mừng sao? Nếu lão tặc tiên có thể thành công giết Lý Thất Giả, vậy hắn không cần làm gì cả, cứ ngồi mát ăn bát vàng là được. Nếu đến lúc đó hắn trở thành người thắng lớn nhất. Thiên kiếp sắp giáng xuống, thế bầu trời đang tỏa sáng lại, nhìn thiên kiếp vô biên vô hạn, các thủy tổ trong bất độ hải sợ hãi. Phải biết rằng tại tam tiên giới, tại bất độ hải rất ít xuất hiện thiên kiếp. Dù từng có thiên kiếp nhưng lại là hiếm như lồng phượng sừng lân. Hiện tại thiên kiếp xuất hiện trên bầu trời lại là biển thiên kiếp. Đây là việc khủng bố cỡ nào? Biển thiên kiếp như thế giáng xuống, dù đã thủy tổ cũng phải tan thành mây khói. Các thủy tổ trong bất độ hải đều hiểu, xuất hiện thiên kiếp khủng bố như vậy là vì Lý Thất Giả quá cường đại, quá khủng bố. Hắn là cảnh nghịch tiên, làm thương thiên giận dữ nên hắn mới chịu thiên kiếp. Nhất định phải chịu đựng. Vào lúc đó, không ít thủy tổ cầu nguyện trong lòng. Cho dù là người nào cũng sợ hãi thiên kiếp. Mặc dù nói, người có thể chạm thiên kiếp nhưng mà có thể cũng có vô số thế hệ kinh tài tuyệt diễm chết dưới thiên kiếp. Có thể nói, người càng cường đại, đối mặt với thiên kiếp càng hung hiểm, thiên kiếp cũng càng cường đại. Thời điểm đối mặt với thiên kiếp, bất kể ai cũng không ra nói mình chắc chắn vượt qua. Cho nên Lý Thất Giả cường đại đến tình trạng như thế. Không có người nào biết hắn đối mặt với thiên kiếp thế nào. Tất cả mọi người tưởng tượng thiên kiếp của Lý Thất Giả tuyệt đối vô cùng kinh khủng. Vào lúc này thiên kiếp giáng xuống hàng rào không gian, giới bích tam thiên giới như nứt vỡ, giới bích không thể cản lực lượng đáng sợ như thế. Thiên kiếp lập tức đánh nát hàng rào không gian tam thiên giới, không có khúc nhạc xạo, từ đó có thể thấy thương thiên tức giận thế nào. Oành, thiên kiếp đánh xuống sinh ra tiếng nổ lớn, giống như thế giới sắp tan thành mây khói. Chuyện này không chỉ giới hạn trong bất đoại, dù là tam thiên giới, cửu giới, thập tam châu cũng cảm nhận rõ ràng. Trong tiếng nổ lớn kia, tất cả sinh linh trong thiên địa đều bị chấn áp, hàng tỷ sinh linh nằm rạp trên đất. Dưới uy thế của thiên uy đáng sợ, mà kệ ngươi là con sâu cái kiến hay là vô thượng cự đầu, ngươi không thể đỡ nổi. Thì tổ trong bất độ hải, tiền đế trong cửu giới, chúng đế trong thập tam châu đều bị thiên uy chấn áp. Đối mặt với lực lượng như thế, họ không khác gì con sâu cái kiến. Bất độ hải nổ tung, bất độ hải sắp tan thành mây khói. Đối mặt với lực lượng khủng bố như vậy, tồn tại vô thượng khủng bố cũng phải sợ hãi, kinh hãi cùng thì thào nói: quả nhiên là lão tặc thiên, trừ thương thiên ra không kẻ nào nắm giữ được lực lượng đáng sợ như vậy, không người nào có thể chấn áp 3.000 thế giới. Trong bất hoại, khi tất cả thủy tổ có thể nhìn rõ ràng, họ là nhìn về nơi Lý Thất Xạ bế quan, mọi người hốc mồm. Trong hải vực, Lý Thất Xạ bế quan là phong ấn tự xây dựng, hải vực kia biến thành trong suốt, là vùng biển kiên cố nhất thế gian, dù kẻ nào cũng không thể phá vỡ. Có thể nói trong đó nó biến thành nơi hung hiểm nhất, không chỉ phòng ngự kiên cố nhất, cũng là giết chóc kinh khủng nhất. Không nói các thủy tổ bất đô hải, dù là vô thượng khủng bố cũng không dám tiến vào. Hiện tại, hải vực đó bị thiên kiếp khủng bố đánh tan thành mây khói. Thật mạnh, may mắn. Năm đó chúng ta mưu lợi nên không trọi cứng. Thấy thiên kiếp khủng bố giáng xuống, dù là tam thiên cũng phải kiếp sợ. Nghĩ mà xem, Lý Thất Xạ phong ấn hải vực cũng bị đánh tan thành mây khói. Có thể thấy uy lực thiên kiếp khủng khiếp cỡ nào. Lão tặc tiền là danh từ làm cho các cự đầu kiêng kỵ, dù là cự đầu nào cũng không thể chính thức đối kháng. Đó mới là tồn tại kinh khủng nhất thế gian. Lão tặc thiên thừa nhận một kích vừa rồi hải vực bị phong ấn tan thành mây khói. Vô thượng khủng bố lại tại nơi sâu nhất bất độ hải mắng chửi một câu. Lý Thất Xạ đâu có thủy tổ lầm bẩm nghĩ mà xem, hải vực vừa rồi còn bị đánh tan thành mây khói. Lúc này các thủy tổ vô cùng lo lắng, vạn nhất Lý Thất Xạ bị thiên kiếp giết chết thì quá đáng sợ. Nhìn kìa, tại đó có thủy tổ thấy Lý Thất Xạ xuất hiện và hô lên. Mọi người nhìn qua chỉ thấy hắn ngồi xếp bằng trong hư không, dưới thiên kiếp khủng bố kia, hư không xung quanh hắn đã tan thành mây khói. Lúc này hắn vẫn ngồi không nhúc nhích, dường như hắn không mở mắt ra. Thế dáng vẻ hắn không ít thủy tổ trong bất hoại hít khí lạnh. Vào lúc đó trên người Lý Thất Xạ như cắm một cái cây châm dài óng ánh, cây châm kia giống như là làm bằng thủy tinh, nhưng trong cây châm óng ánh là một tia lôi điện đâm thẳng vào thân thể hắn. Lôi điện trong cây châm cũng không phải lôi điện bình thường, là một loại thiên kiếp kinh khủng nhất. Thiên kiếp kia rót thẳng vào cơ thể Lý Thất Xạ, muốn phá hủy đạo cơ. Đây là thiên kiếp gì? Thấy cây châm dài như thủy tinh đâm vào cơ thể Lý Thất Xạ, thiên kiếp khủng kiếp rót vào cơ thể hắn, tất cả tam tiên cũng sợ hãi, họ chưa từng gặp qua thiên kiếp như vậy. Trước kia họ từng trải qua thiên kiếp, nhưng thiên kiếp đánh tới đều không chạm vào cơ thể. Nhưng mà thiên kiếp hiện tại là rót lực lượng vào cơ thể Lý Thất Xạ. Nghĩ mà xem, thiên kiếp bên ngoài và thiên kiếp bên trong mới đáng sợ nhất. Hơn nữa, Lý Thất Xạ có thân thể cường đại, cây châm thủy tinh kia lại có thể đâm thủng thân thể, trực tiếp rót vào cơ thể hắn, dường như muốn hủy đại đạo trong người Lý Thất Xạ. Lão tặc thiên ngoan độc, thấy thiên kiếp rót vào cơ thể, tồn tại vô thượng khủng bố cũng sợ hãi, chưa từng thấy qua thiên kiếp như vậy. Chương 4606, thiên kiếp kinh khủng nhất. Thiên kiếp lại hóa thành cây châm thủy tinh, đâm vào thân thể Lý Thất Xạ. Lôi điện đáng sợ của thiên kiếp hóa thành chất lỏng, rót vào người Lý Thất Xạ. Thiên kiếp như vậy làm người ta không thể tưởng tượng, chưa từng có người gặp qua thiên kiếp như vậy. Dù là tam tiên, dù là vô thượng khủng bố cũng chưa từng thấy. Nhưng cây châm này như thủy tinh đâm vào cơ thể hắn, quả quá trình cực nhanh cùng sắc bén. Thậm chí nói, miệng vết thương còn rất chỉnh tề, từ đó thấy được cây châm này sắc bén đến cỡ nào. Vết sàng đã đến cảnh giới hôm nay, thân thể hắn có thể thừa nhận tất cả thần binh công phạt. Thậm chí nói thân thể hắn đã đạt đến cấp độ kim cương bất diệt. Một khi thực lực hắn bộc phát toàn bộ, không thứ gì có thể công phá thân thể. Nhưng cây kim châm thủy tinh đâm vào người hắn, nghĩ mà xem uy lực cây châm này đáng sợ thế nào. Sắc bén đến mức hắn đỡ không nổi, chỉ sợ thế gian đã không người nào có thể đỡ nổi. Dù là tam tiên vô thượng khủng bố cũng không được, thậm chí kết cục rất thê thảm. như tam tiền tồn tại vô thượng khủng bố, họ biết rõ đây không phải cây trầm gì đó, là lưỡi đao sắc bén của thương thiên, có thể đâm thủng thế gian không gì kháng cự. Đây là việc cực kỳ đáng sợ. Cây trầm như thủy tinh rót lôi điện biến thành chất lỏng vào người hắn, chúng là vốn có uy lực không thể tưởng tượng. Cho dù một giọt chất lỏng lôi điện của thiên kiếp rơi xuống cũng có thể đánh thiên địa thành mây khói. Nói không quá lời, một giọt chất lỏng lôi điện của thiên kiếp bên trong ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Một giọt chất lỏng lôi điện của thiên kiếp có thể hủy thủy tổ thành tro. Lúc này, chất lỏng lôi điện của thiên kiếp không ngừng tàn phá cơ thể Lý Thất Dạ. Lực lượng như thế hủy diệt 3.000 thế giới, nên mọi người cảm nhận được tiếng nổ lớn vang trong tâm thần. Lực lượng khủng bố có thể phá hủy thân thể Lý Thất Dạ. Đúng vậy, không phải là thiên kiếp đáng sợ đánh vào người, mà là trực tiếp dung nhập vào thân thể, lập tức làm thân thể hắn nổ tung. Mặt nhiều người tái nhợt khi thấy cảnh này, tồn tại như tam tiền cũng không ngoại lệ. Bọn họ là lần đầu thấy thiên kiếp rót vào cơ thể ai đó, sau đó lại nổ tung. Thiên kiếp nổ tung, chuyện như vậy chưa từng xảy ra, tam tiền chưa từng thấy, họ càng hoảng sợ. Thân thể hắn cường đại đến không sánh kịp, cấp độ không tưởng tượng. Thiên kiếp lộ tung sinh linh cấp thiên điện là thấy tiếng nổ trầm đục, thân thể hắn mà nó máu bắn tung tóe. Lúc thanh âm nổ sinh ra, từng đạo huyết quang bắn ra ngoài, thẳng vào không trung lưu lại vết ngấn trong không gian. Sau đó, không gian chia năm xẻ bảy, không gian to lớn phía trên bất đoại vỡ nát. Lực lượng đáng sợ đến mức có thể hủy diệt không gian, ngay cả thì tổ cũng sợ đến hồn phi phách tán. Chỉ là máu tươi bắn ra đã có uy lực đáng sợ như thế, tưởng tượng lực lượng thiên kiếp nổ mạnh tung là mạnh mẽ cỡ nào. Nếu không phải thân thể hắn áp chế, lúc thiên kiếp nổ tung như vậy bất đoại sẽ tan thành mây khói, những thủy tổ vô địch như bọn họ cũng tan biến. Thanh âm răng rắc vang liên tiếp là tiếng xương cốt của người Lý Thất Dạ nứt vỡ, tất cả thủy tổ trong bất đoại đều nghe thấy rõ ràng. Vào lúc đó, mặc ai cũng biết thân thể hắn không đơn giản là thân thể hắn ẩn chứa ảo diệu nhất thế gian, chứa vô số đại đạo, thừa nhận ngàn vạn năm tháng cọ rửa. Nhưng thời điểm này, dù thân thể chịu tải tất cả thiên kiếp khủng bố đánh vỡ, có khả năng tưởng tượng uy lực của thiên kiếp kinh khủng thế nào. Thanh âm răng rắc vang liên tiếp, lúc này thân thể hắn xuất hiện khe hở rậm rạp chằng chịt. Cùng lúc đó, thân thể dạn nứt như bình sứ, tùy thời có thể vỡ nát cùng rơi xuống đất. Sau đó là từng khối thịt rơi xuống, oành tiếng nổ cực lớn vang là âm thanh thiên kiếp nổ trong thiên địa. Nó nổ lát bầu trời, thời không biến mất hóa thành lỗ đèn đáng sợ. Nó lổ cũng không phải từ trên cao đánh xuống, mà là từ khối thịt nát cơ thể đánh ra. Từ đó ý nghĩa mỗi tấc thịt trên người đều bị chịu tải thiên kiếp. Uy lực khủng khiếp, đối với hắn mà nói là một phần nhỏ của chất lỏng nội điện do thiên kiếp hóa thành. Nhưng với các cường giả, một ít lôi điện như vậy có thể phá hủy bầu trời, là thiên kiếp khủng bố nhất đời. Nghĩ mà xem, một ít mảnh trên người Lý Thất Dạ vang ra đã chứa thiên kiếp đáng sợ. Vậy thân thể hắn nổ tung là cảnh tượng gì? Nếu nói trong nháy mắt vừa rồi toàn thân hắn vỡ ra rơi xuống đất là uy lực thiên kiếp, không chỉ diệt bất độ hải còn là phá hủy tam thiên giới. Không tốt, ngàn vạn lần đừng vỡ ra. Thấy một cái khối thịt trên người Lý Thất Dạ rớt xuống, thiên kiếp đã nổ nát thời không rất lớn, các thủy tổ trong bất độ hải sợ hãi không nhẹ nhẹ. Cùng lúc đó, tất cả thủy tổ bất độ hải sợ hãi đến hồn phi phách tán, một khi thân thể hắn cùng vỡ rơi xuống bất độ hải. Bất độ hải tam thiên giới bị hủy trong nháy mắt. Cho nên là mọi người hãy hùng kiếp vía, cầu nguyện, chỉ hy vọng hắn có thể chống đỡ, chặn thiên kiếp khủng bố tuyệt luân. Nếu không thế giới sẽ xong đời. Lúc này thân thể hắn nạp quả bom lớn, bộc phát sẽ là lổ thành mây khói. Oành, lại là tiếng nổ vang, các thủy tộc đều cầu nguyện. Đột nhiên có một cái thần nhận màu đen rơi xuống, thần nhận đâm thủng không gian, cắt nát thời gian đâm vào lồng ngực Lý Thất Dạ. Không, thế cảnh này thủy tổ hoàng sợ quát lớn nhưng đã quá muộn. Thần nhận màu đen quá nhanh, uy lực của nó làm đám người cũng là quá khủng bố. Một kích có thể đâm thủng bất đoại, một kích xuyên thấu bất đoại, tam tiền giới không thứ gì cản nổi. Đây không phải là tuyệt sát, là một kích lực lượng bổn nguyên chí cao vô thượng diệt tuyệt vô địch. Vô thượng khủng bố, thời điểm này mọi người biết là ai ra tay, là vô thượng khủng bố đánh lén Lý Thất Dạ. Thời điểm hắn nguy hiểm nhất, vô thượng khủng bố là dùng bổn nguyên của mình đánh một kích chí mạng diệt Lý Thất Dạ. Thần nhận màu đen đầm thổng lồng ngực. Lồng ngực đã vỡ nát càng thê thảm hơn trước. Không tốt, Thời điểm lồng ngực hắn bị xuyên thủng tất cả thì tổ nổi ra gà, dù ai cũng ý thức được bất độ hải sẽ bị hủy diệt, tam tiên giới sắp bị diệt. Bởi lồng ngực hắn bị đục lỗ, vô thượng khủng bố đánh một kích chia mạng nó muốn lấy mạng Lý Thất Xa. Không phải việc đáng sợ nhất, thời điểm thần thể hắn vỡ ra thiên kiếp sẽ hủy diệt tất cả. Người thua. Thần nhận một đen xuyên qua lồng ngực Lý Thất Xa, giọng vô thượng khủng bố vàng. Hắn là chờ đến thời khắc này, thời khắc quan trọng nhất, chuyển bại thành thắng. Từ xưa tới nay hắn là liên tiếp thua, bị đuổi giết như chó nhà có tang, nhưng hắn vẫn lặng lẽ chờ đợi, đợi một kích chí mạng giáng vào. Không ngờ tiên kiếp hàng lâm, lúc này là hắn thừa cơ chờ, mà cơ hội đã tới. Chương 4607, chân thân vô thượng khủng bố. Vô thượng khủng bố tìm được cơ hội giáng một kích chí mạng trên người Lý Thất Xạ, lúc này hắn mới là người thắng lớn nhất. Tuy Lý Thất Xạ mạnh hơn hắn, nhưng hắn vẫn chết trong tay. Lúc này vô thượng khủng bố lạnh lùng nhìn Lý Thất Xạ, không có đắc ý, chẳng hưng phấn. Thắng lợi hôm nay là việc không dễ, nhưng đây chẳng phải thắng lợi đầu tiên trong đời hắn. Hắn đã sớm quen với tư vị thắng lợi. Tế thần nhận đâm ngực Lý Thất Xạ, lòng ngực của hắn tàn rã. Lúc này thủy tổ bất độ hải ngạc nhiên không nói thành lời, dường như có bàn tay vô hình đang bóp cổ họ, họ là há miệng không nói ra lời. Họ không biết vì sao mình ngây người, vì Lý Thất Xạ tử vong hay bể thế giới hủy diệt hoặc cả hai. Nhưng thần nhận đâm thủ ngực thủy tổ trong bất độ hải, tồn tại cường đại nhất thế giới, nói ra là tồn tại đã chết, họ còn có thể nói gì? Nháy mắt, Lý Thất Xạ đang nhắm mắt chợt mở. Lúc này hắn mở mắt, tất cả mọi người nghe thấy tiếng nổ vang. Thời điểm hắn mở mắt, trong mắt không còn là con mắt, mà là biển thiên kiếp. Đó là đôi mắt tràn ngập thiên kiếp. Chớp mắt vô số tia chớp, có tia chớp màu vàng rực rỡ, có tia chớp màu đỏ như máu. Nhiều thiên kiếp ẩn chứa trong con mắt, mọi người nổi da gà. Nói đến không qua lời, đôi mắt có thể hủy diệt tất cả, chém giết mọi thứ, chỉ bằng đôi mắt có thể hủy diệt thế giới. Không tốt. Thời điểm hắn mở mắt, vô thượng khủng bố lập tức ý thức chuyện không ổn. Lúc này chỉ một ý niệm là tránh càng xa càng tốt. Đối với hắn không thể động đậy, bởi vì thần nhận đâm vào ngực Lý Thất Xạ là một cách bổn nguyên của hắn, làm cách chí mạng cũng là một thể với hắn. Giờ nghe thấy tiếng nổ vang, trên người Lý Thất Xạ xuất hiện vô số khe hở, dung nham lưu động. Hắc ám thần nhận trên ngực Lý Thất Xạ bị đồng hóa, sau đó dung nhập làm một thể. Lúc này vô thượng khủng bố muốn quay người trốn, nhưng bổn nguyên bị đồng hóa không thể thu hồi, không thể chạy thoát. A, một tiếng gào thét thê lương thảm thiết vang. Lúc này hắn muốn quay người bỏ chạy, tay Lý Thất Xạ đã đâm thủng thân thể hắn, hắn bị Lý Thất Xạ đục lỗ. Phải biết rằng vô thượng khủng bố đã sống vô số năm tháng, thậm chí sống rất lâu, lâu hơn thiên địa này. Hắn rèn luyện thân thể không biết bao năm, có thể nói thân thể hắn không có thứ gì đục thủng được. Nhưng mà thời điểm này thân thể hắn bị Lý Thất Xạ đâm thủng không cần nghĩ. Lúc này hắn một ý niệm, chết, hắn chết chắc. Cùng lúc đó vô thượng khủng bố cũng hiểu rằng hắn trúng kế, Lý Thất Xạ cố ý đào hố chứ hắn nhảy vào, từ đó là chôn vùi hắn xuống. Lúc này vô thượng khủng bố biết Lý Thất Xạ có thể chịu đựng thiên kiếp oanh kích, chẳng qua cố ý chờ hắn nhảy vào. Thời điểm Lý Thất Xạ thu tay, tất cả hắc ám trên người vô thượng khủng bố đều biến mất. Sau khi tất cả lực lượng hắc ám không còn, vô thượng khủng bố lộ ra chân thân. Thời điểm chân thân xuất hiện, hào quang chiếu sáng toàn bất độ hải, óng ánh xinh đẹp. Chân thân vô thượng khủng bố xuất hiện, mọi người há hốc mồm. Các thủy tổ trong bất độ hải nhìn chân thân vô thượng khủng bố, họ không dám tin vào mắt mình. Là một thần thú vô thượng độc giác thú. Độc giác thú vô cùng hoàn mỹ, con độc giác thú kia tỏa sáng thánh khiết, mỗi tia sáng là thần thánh cùng quang minh. Tại tam tiên giới, quang minh của Quang Minh Thánh Viện đã từng là thần thánh vô thượng, từng phổ độ tam tiên giới. Nhưng so sánh với quang minh của độc giác thú, quang minh của Quang Minh Thánh Viện chỉ là dân chơi gặp thứ thiệt. Nếu nói quang minh của độc giác thú sống trăng sáng trên trời, vậy quang minh của Quang Minh Thánh Viện chỉ là chút lửa mà thôi, hoàn toàn không thể so sánh. Thế còn độc giác thú, mọi người là giật mình, ngay cả tam tiên cũng không ngoại lệ. Họ suy diễn quá nhiều nhưng mà chưa nghĩ ra có kết quả như vậy. Con độc giác thú rất xinh đẹp hoàn mỹ, dùng từ ngữ như vậy trên người không sai. Trên người độc giác thú ẩn chứa thiên địa đại đạo, mỗi một hỏa vân trên người ẩn chứa ảo diệu. Trên đỉnh đầu độc giác thú có tiên quan năm màu. Tiên quan này không phải gỗ, như là mũ miệng vạn đạo. Thời điểm đội tiên quan lên đầu, người sẽ chi phối thiên địa vạn đạo. Hấp dẫn người ta chú ý nhất chính là cái sừng của độc giác thú. Xứng như vậy quá hoàn mỹ, thậm chí dùng từ hoàn mỹ không thể hình dung, hoàn mỹ cũng phải ảm đạm. Sao có thể? Làm sao có thể? Thấy độc giác thú hoàn mỹ như vậy, Thủy Tổ lại không dám tin vào mắt mình. Có Thủy Tổ cho rằng mình hoa mắt. Đây là việc không có khả năng. Phải biết rằng Hắc Ám là tồn tại khủng bố nhất thế gian. Nó đối lập với quang minh nhất định chính là khắc tinh của Hắc Ám. Nhưng thưởng thức như vậy lại bị vô thượng khủng bố đánh vỡ. Con độc giác thú này chính là tồn tại chí tôn của quang minh, xưng nó là khởi nguyên của quang minh, hiện tại lại là Hắc Ám. Cái cảnh này mọi người không thể hiểu nổi, dù là Thủy Tổ cũng khó hiểu. Rõ ràng là Hắc Ám đáng sợ nhất, kinh khủng nhất, lại bao phủ lấy quang minh. Việc này làm mọi người rung động, mọi người không thể tưởng tượng. Vì cái gì quang minh lại có vẻ ngoài là Hắc Ám? Có Thủy Tổ thế rung động lẩm bẩm, thường sức thức sụp đổ, thậm chí tín ngưỡng sụp đổ. Có người từng thủ hộ quang minh, hiện tại quang minh lại khoác ngoài áo khoác là Hắc Ám. Thậm chí có khả năng quang minh chính là khởi nguyên của Hắc Ám. Đối mặt với chân tướng tàn cốc là việc người ta run rẩy. Sao phải như vậy? Có người nghẹn ngào giọng run rẩy. Thế gian vốn không có quang minh cùng Hắc Ám, chỉ là định nghĩa của tục nhân. Đây đều là lực lượng. Lúc này, vô thượng khủng bố thở một hơi, nói một câu chẳng các cho các Thủy Tổ Bất Đoại một đáp án. Đây chỉ là định nghĩa của tục nhân mà thôi. Có Thủy Tổ lẩm bẩm lời. Thế độc giác thú vô cùng hoàn mỹ kia, có Thủy Tổ không có cách nào dùng từ ngữ để hình dung tâm tình. Quang minh lại khoác áo khoác ngoài Hắc Ám. Có lẽ quang minh đang ẩn dưỡng Hắc Ám. Nghĩ đến việc này nhiều người sợ hãi. Dù sao Thủy Tổ là người trải qua vô số sóng to gió lớn, có thể nghĩ sâu xa hơn. Thời điểm này nội tâm họ nổi xa gà. Là ta thua. Thời điểm này vô thượng cũng muốn nhìn thẳng con mắt Lý Thất Xạ, thản nhiên bình tĩnh, không sợ hãi, chỉ có bình tĩnh. Lúc này hắn nhận thua thua sạch sẽ, hơn nữa không có cơ hội lật bản. Đúng, người thua. Lý Thất Xạ cười. Người thắng là ta chủ quan. Vô thượng khủng bố cũng không hối hận, thản nhiên thừa nhận sai lầm. Bằng không sao mà đoạt được bổn nguyên của ngươi? Thứ tốt như thế nếu bị hủy thì thật đáng tiếc. Lý Thất Xạ vừa cười vừa nói. Lúc đó tay Lý Thất Xạ khép lại một âm thanh vang, chỉ thấy thân thể độc giác thú dần hòa tan. Là Lý Thất Xạ luyện hóa thân thể độc giác thú, muốn chiếm tất cả lực lượng của đối phương. Lúc này vô số hạt quang minh xuất hiện, cảnh tượng như thế là đồ sộ. Nhiều thì tôi chưa từng gặp qua dị tượng. Những dị tượng này chính là lạc ấn của vô thượng khủng bố. Nghĩ mà xem, vô thượng khủng bố sống vô số năm tháng, trải qua vô số sự đại sự, trong đời hắn lưu lại lạc ấn nhiều vô số kể, là tồn tại mạnh mẽ thế nào ầm ầm dậy sóng. Thời điểm thấy dị tượng trên không trung, không biết bao thì tổ ngơ ngác. Cuối cùng độc giác thú bị Lý Thất Dạ luyện hóa triệt để, hắn luyện hóa tất cả lực lượng hữu dụng cho mình. Tồn tại khủng bố vô địch lưu lại thứ chân quý nhất, cái sừng. Lúc này cái sừng đâm vào ngực Lý Thất Xạ, Lý Thất Xạ nắm nó rút ra khỏi ngực. Thời điểm cầm cái sừng kia, quang minh chiếu toàn bộ Bất Đoại, chiếu sáng tam tiền giới. Chương 4608, uy lực của thiên kiếp. Một cái sừng hoàn mỹ chỉ sợ bất cứ kẻ nào nhìn thấy cũng không bỏ qua. Dù là kẻ nào cũng bị nó hấp dẫn, thế gian không có thứ gì xinh đẹp hơn. Đây là sừng độc giác thú, là bổn nguyên, ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Lúc này Lý Thất Dạ cầm nó trong tay, không chỉ là một kiện binh khí cường đại đến làm người ta kinh hãi, đồng thời nó là tác phẩm nghệ thuật đẹp nhất thế gian. Nói không có lời, không ai có thể tìm ra được khuyết điểm nhỏ của cái sừng kia. Quá hoàn mỹ, đây là lực lượng bổn nguyên quang minh sao? Thế cái sừng trong tay Lý Thất Xạ, các Thủy Tổ Bất Đoại sợ hãi thán phục kêu. Họ nhìn thấy vô số của quý trước đó, thấy vô số bảo vật tuyệt thế vô song. Hôm nay thấy cái sừng kia, tất cả bảo vật ảm đạm phai mờ. Có một ít người thở dài, đây là sừng độc giác thú, dù hấp dẫn cũng không thể hấp dẫn người khác, nhưng vẫn là làm họ tiếc hận. Trong suy nghĩ bao người, tồn tại như độc giác thú không chỉ là thần thú vô song, hơn nữa là đại biểu cho an lành, hòa bình, quang minh, hy vọng. Nhưng mà có ai từng nghĩ đến độc giác thú độc nhất vô nhị lại là tồn tại kinh khủng nhất thế gian, hóa thân thành Hắc Ám, thậm chí ngọn nguồn của Hắc Ám gây tai họa vô số sinh linh lầm than. Chân tướng tàn khốc, nội tâm không ít người dao động. Ngay cả độc giác thú còn hóa thân của Hắc Ám, vậy họ kiên trì vì gì, có thể tin tưởng cái gì? Thời điểm họ ngây người, thân thể Lý Thất Xạ đang nhúc nhích. Ngay sau đó, việc không tưởng tượng xảy ra. thân thể bị thiên kiếp đánh vỡ như bình sứ đã khép, giống pho tượng sắt thép vỡ ra được đúc lại như đầu. Bức tượng hoàn hảo không tổn thương, thậm chí không thấy miệng vết thương nhỏ. Trên người Lý Thế Dạ tỏa tiên quang rực rỡ, từng đạo tiên quang hóa thành xiềng xích, hóa thành pháp tắc tiên đạo vô thượng. Lúc này thân thể Lý Thế Dạ bao phủ trong tiên quang và xiềng xích pháp tắc cường đại, thân thể hắn hóa thành thân thể thần tiên bất hủ, dù lực lượng gì cũng không thể phá vỡ. Lão tặc thiên tới ta, thân thể Lý Thất Dạ được xiềng xích khóa, thân thể thần tiên chịu tải tất cả, nhìn thẳng lên trời, mắt xuyên thấu vạn cổ, vượt tới không, hắn nhìn thẳng nơi sâu nhất của bầu trời là một nơi của thương thiên. Đùng đùng đùng, trong nháy mắt từng tiếng sấm nổ vang, những cây trầm thủy tinh cắm vào người Lý Thất Dạ càng lúc càng to cùng dài. Ngay sau đó chuyện đáng sợ xảy ra, lôi điện hóa thành chất lỏng điên cuồng rót vào cơ thể hắn. Lúc này vô số cây châm rót nồi điện vào, hòa diễm vào. Thành thế như thế quá khủng bố, chất lỏng lôi điện rót vào người, thế giới như bị lay động, lực lượng vô cùng đáng sợ oanh tạc, tất cả sinh linh trong thiên địa đều là quỳ sạp xuống đất, cơ bản không thể bị án lay động. Huống chi, cây châm như thủy tinh còn mang theo hỏa diễm diệt thế, hỏa diễm như dòng nước chảy xiết rót vào người Lý Thất Dạ. Thiên kiếp khủng bố lại nổ tung trong cơ thể Lý Thất Dạ, tất cả sinh linh trong thiên địa được cảm nhận được. Tinh không hàng tỷ dạ bị nổ thành mây khói, thời gian không gian luân hồi nhân quả đều không tồn tại. Đối mặt với thiên kiếp khủng bố nổ từ người hắn, thủy tổ trong bắt đầu hải sợ đến hồn phi phách tán. Nếu thiên kiếp khủng bố không nổ trong cơ thể hắn, có lẽ bắt đầu hải tam tiên giới là tàn thành mây khói. Phải chống đỡ, nhất định vượt qua thiên kiếp. Lúc này không ngừng người cầu nguyện, nếu nói hắn không thể chống thiên kiếp vậy toàn bắt đầu hải tam tiên giới sẽ thành cho bụi. Tồn tại tuyệt thế vô địch, không ngừng cầu nguyện bao giờ. Họ là không ký thác kỳ vọng vào người khác, chỉ tin vào lực lượng mình. Chỉ cần mình đầy đủ cường đại là không cầu nguyện. Nhưng lúc này họ cũng cầu nguyện chịu đựng được. Hắn chịu đựng được, trừ cầu nguyện ra không thể làm gì. Nghe tiếng keng keng keng thanh âm vang, tiền đạo pháp tắc một mực vô cùng khóa Lý Thất Xạ. Dù nói mỗi một lần thiên kiếp lại oành một tiếng nổ vang, Lý Thất Dạ thân thể nổ tung lại lập tức thấy được thân thể hắn tỏa điện quang đáng sợ, bành trướng, thậm chí xuất hiện khe hở. Nhưng mà bị pháp tắc tiên đạo phong tỏa, thân thể vô thượng lập tức dùng luyện tất cả, dùng luyện thiên kiếp đáng sợ trong cơ thể. Nhìn thấy thân thể hắn không ngừng nổ tung và bành trướng, sau đó lún xuống, tất cả thiên kiếp là không thoát khỏi thân thể hắn. Thấy cảnh này các tùy tổ thở một hơi, thiên kiếp đáng sợ trên trời giáng xuống, thông qua mấy cây châm thủy tinh dung nhập vào cơ thể Lý Thất Dạ, lôi điện thiên kiếp kinh khủng, đùng đùng, thân thể Lý Thất Dạ làm cho chiến trường không khó bỏ qua. Không đúng, không đúng, khi mà thiên kiếp oanh tạc liên tiếp lôi điện hỏa diễm không ngừng giáng xuống, toàn bộ quán trú cơ thể Lý Thất Dạ. Khi quan sát một lúc, có thủy tổ kinh diễm nhìn ra mánh khóe, nhìn thấy không ổn. Thiên kiếp nó không phải là chủ động đánh xuống. Thủy tổ kinh diễm nhìn mánh khóe, hít một hơi khí lạnh hoảng sợ. Thiên kiếp là bị động giáng xuống, nó bị lực hút cường đại kéo từ trên bầu trời xuống. Cái gì thiên kiếp là bị động đánh xuống? Nghe vậy không ít lão tổ, thủy tổ nổi da gà rung động hoảng sợ. Đúng, thiên kiếp là bị kéo từ trên trời xuống. Ý thủy tổ kinh diễm rõ ràng hắn nói rất khẳng định. Nghe lời này, thủy tổ trong bất oải là nhìn xa xa, nhìn vào sâu trong bầu trời, thấy lôi điện đang quay cuồng và oanh kích Lý Thất Dạ quán trú. Khi quan sát cẩn thận, thủy tổ trong bất oải liên tiếp phát hiện quả nhiên đúng như vậy. Lôi điện hỏa diễm của thiên kiếp đều hóa thành cây châm thủy tinh bị dẫn đạo vào cơ thể Lý Thất Dạ. Không chỉ lôi điện hỏa diễm, rồi là thiên kiếp hóa lỏng trong cây châm cũng vậy. Cây châm như thủy tinh, giống như biến thành ống hút, điên cuồng hấp thu chất lỏng thiên kiếp. Lý Thất Dạ hấp thu tất cả và chất lỏng của thiên kiếp. Thời điểm thủy tổ trong bất độ hải đều hiểu, không phải trường thương thiên giáng thiên phạt, mà là Lý Thất Dạ muốn hấp thu, hắn muốn cắn nuốt thêm. Hơn nữa, hắn không hấp thu tất cả lực lượng thiên kiếp thì không dừng tay. Thế cảnh này các thủy tổ bất độ hải nhìn nhau nổi da gà thấy sợ hãi, nghĩ mà xem một giọt chất lỏng thiên kiếp trong cái cây trồng có thể lập tức diệt một thủy tổ, có thể đánh thủy tổ tan thành mây khói. Nhưng Lý Thất Dạ không ngừng hấp thu chất lỏng thiên kiếp, điên cuồng cắn nuốt thiên kiếp. Đáng sợ, không nghi ngờ, hắn đã xem thiên kiếp là vật đại bổ. Quá hùng hãn, lúc đó không biết bao người thủy tổ tặc lưỡi. Đối mặt thiên kiếp khủng bố, dù là thủy tổ còn tránh không kịp, hy vọng thiên kiếp biến mất càng nhanh càng tốt. Hiện tại Lý Thất Xạ là không ngừng cắn nuốt thiên kiếp, là hành động điên cuồng. Hơn nữa đối mặt với thiên kiếp còn đáng sợ hơn thiên kiếp mà các thủy tổ gặp qua. Chúng ta vượt qua thiên kiếp là đã vượt qua đại nạn, còn hắn xem thiên kiếp như thuốc bổ. Có thủy tổ vô cùng kinh diễm bội phục sát đất. Không ít thủy tổ nhìn trời, cười khổ lộ mặt kỳ quái. Là thiên kiếp muốn chấn áp Lý Thất Xạ, ngược lại trở thành chất đại bổ, bị hắn hấp thu. Nếu bầu trời thật có thương thiên, không biết vẻ mặt nó hiện tại thế nào. Quá điên cuồng, khó trách hắn lại gọi là hung nhân. Có tồn tại vô địch cảm khái họ. Nhiều người từng làm chuyện điên cuồng, nhưng chuyện điên cuồng của họ lại không đáng là gì so sánh với Lý Thất Xạ. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.